Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2373, chương 2377, để ngươi biết ngươi làm sao chết. Diệp Thiên mang theo Thiên Diện Chính muốn rời khỏi Thanh Hà huyện lúc, lại tiếp vào Bùi Khánh Nguyên theo kinh thành gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại Bùi Khánh Nguyên. Đem kinh thành Diệp gia bắt cóc Diệp Mộng Sắc tin tức tiết lộ cho Diệp Thiên, hơn nữa còn leng keng có lực biểu thị, chỉ cần Diệp Thiên gật đầu, Bùi gia cam đoan tại trong vòng 3 ngày để Diệp gia hoàn toàn biến mất ở cái này trên địa cầu. Bùi Khánh Nguyên hảo ý lần nữa bị Diệp Thiên từ chối nhã nhặn. Diệp Thiên không muốn thiếu Bùi gia quá tình nhân tình, Bùi Khánh Nguyên chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lại hướng Diệp Thiên hứa hẹn, Diệp Thiên cái gì thời điểm tiến về kinh thành tiêu diệt Diệp gia. Bọn họ Bùi gia nguyện làm Diệp Thiên đầy tớ, nghe theo Diệp Thiên hiệu lệnh, cảm nhận được Bùi Khánh Nguyên tha thiết thịnh tình, Diệp Thiên cũng chỉ có thể giả vờ giả vịt đáp lại nói. Lão gia tử, Chu diệt Diệp gia sự tình. Đến thời điểm rồi nói sau, hai người lại thượng vàng hạ cám trò chuyện một số kinh thành cục thế về sau. Lúc này mới kết thúc trò chuyện, Diệp Thiên hữu khí vô lực phát ra thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ nói, thật không nghĩ tới, Bùi Khánh Nguyên lão già này, vẫn là rất để bụng, nhà ta sự tình, hắn cũng một luôn nhớ mãi không quên. Muốn nhúng tay vào, Thiên Diện vểnh lên môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ lạnh nói, bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất đầu quân, Bùi Khánh Nguyên mèo già hóa cáo, điển hình lão hồ ly, hắn tích cực như vậy, khẳng định có hắn dự định, người cũng không muốn bị hắn biểu tượng cho mê hoặc, Diệp Thiên cưng chiều nắm phía dưới Thiên, Diện mũi ngọc. Rất tán thành khẽ vuốt cằm nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, từ lúc ngay từ đầu, hắn cực lực tác hợp ta cùng Bùi Y Hàng cảm tình. Ta liền biết, hắn tất có sở cầu, lại cho tới bây giờ, hắn liên tục hai lần muốn chủ động xuất thủ, làm thay ta tiêu diệt Diệp gia, hắn đủ loại cử động đều lộ ra rất khả nghi, làm cho người khó hiểu. Thiên Diện chớp mắt sáng như sao, tiến đến Diệp Thiên bên tai, ôn nhu hỏi, cái kia trong lòng ngươi có Bùi Y Hàng sao? Diệp Thiên sửng sốt, không biết Thiên Diện hỏi ra lời này mục đích là cái gì? Gặp Diệp Thiên không nói, Thiên Diện hì hì cười một tiếng, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nhưng ta biết, Bùi Y Hàng tâm lý đựng tất cả đều là ngươi. Diệp Thiên càng mộng bức, Thiên Diện hờn dỗi chừng Diệp Thiên liếc một chút, tức giận hừ nói, Diệp Thiên ca ca nha, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ á, ta cũng không phải không biết ngươi một chút kia hoa hoa tâm tư. Lần trước Bùi Y Hàng hiện thân Triệu gia lúc, ta thì nhìn ra trong lòng ngươi có nàng, mà trong nội tâm nàng có ngươi. Thì là trở lại Giang Thành sau, đêm hôm đó, ta mời nàng ăn cơm, khi nàng thu đến Khương Anh tiến vào Giang Thành, tìm ngươi báo thù tin tức lúc, không chút do dự đem tin tức này tiết lộ cho ta. Nàng làm như thế, đơn giản là hy vọng, thông qua ta cây cầu này, đem tin tức chuyển cáo cho ngươi, ngươi biết không, nàng hành động, đã xúc phạm quốc an điều lệnh. Nếu là cấp trên truy cứu lời nói, nàng là muốn thu đến trừng phạt nghiêm khắc, vì ngươi an nguy, nàng cam nguyện bị xử phạt. Cái này đủ để chứng minh ngươi ở trong lòng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Đến mức nói, về sau tại Hoa Anh Đào quán trà trong cuộc chiến, ngươi bị Trầm Tùng Linh bọn người vây khốn lúc, nàng cử động, càng là tiến một bước cho thấy, ngươi trong lòng nàng. Chiếm cứ lấy địa vị rất cao, một nữ nhân như vậy một mảnh chân tình si tâm, ngươi muốn là cô phụ, sợ rằng sẽ cả một đời hối tiếc không kịp, ăn ngủ không yên, để xuống ngươi kia đáng thương tôn nghiêm đi. vì một cái yêu mến ngươi nữ nhân, đem mặt mũi vứt xuống một lần, không có người sẽ châm biếm ngươi, ngược lại hội kính trọng ngươi là điều có tình có nghĩa hán tử. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Thiên Diện hướng Diệp Thiên dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái. Diệp Thiên vỗ vỗ Thiên Diện khuôn mặt, khẽ thở dài, không nghĩ tới, hết thảy đều bị ngươi để ở trong mắt, thực không dám giấu giếm. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem mình đã cùng Bùi Y Hàng xác định quan hệ sự tình chi tiết báo cho Thiên Diện. Thiên Diện nghe xong, nhẹ nhàng nhất quyền, đánh tại Diệp Thiên ở ngực, ra vẻ sinh khí cáu giận nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi trêu đùa ta, ta phải dùng tiểu quyền quyền nện ngươi ở ngực. Diệp Thiên cũng không nóng giận, cởi mở cười, hắn tất cả phiền lòng sự tình, đều tại thời khắc này hóa thành tan thành mây khói. Thiên Diện đột nhiên hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, các ngươi đã có làm hay không loại sự tình này? Chuyện gì? Diệp Thiên giả bộ không hiểu, hỏi ngược lại. Thiên Diện đỏ rực hai gò má, ngượng ngùng đến cúi đầu, chỉ là đem năm ngón tay trái thu nạp, nắm thành hình cái vòng, tay phải vươn ra một ngón tay, để vào hình cái vòng bên trong, tới tới lui lui ra vào lấy. Động tác này làm cho Diệp Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui, lắc đầu liên tục nói, không có, không có, chỉ là xác định quan hệ, còn không có phát triển đến một bước kia. Diệp Thiên nói như vậy, cũng là vì không muốn để cho Thiên Diện cảm thấy khó chịu. Hôm trước hắn cùng với Bùi Y Hàng lúc, liên tục hai lần, kém chút đã đột phá sau cùng một đạo chướng ngại. Hết lần này tới lần khác ma xui quỷ khiến, không thể toại nguyện, hắn nếu là đem tình hình thực tế cáo chi Thiên Diện, Thiên Diện lại khó tránh khỏi ăn dấm. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Diện không chỉ một lần muốn đem thân thể cho hắn, mà hắn nhưng thủy chung không tiếp thụ. Thiên Diện nếu là biết tình hình thực tế, lấy Thiên Diện tính tình, khẳng định sẽ cho là mình yêu nàng, không có thích Bùi Y Hàng nhiều như vậy. Thật, Thiên Diện bán tín bán nghi hỏi, Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Thiên Diện như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, vỗ ngực một cái, đại mi nhíu chặt, ỏn ỏn ỏn ẻn ôn nhu nói, như thế tới nói, ta cứ yên tâm, không cho lời nói, gọi ta làm sao chịu nổi a? Ta truy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đều không động vào ta một chút, ngươi cùng Bùi Y Hàng tiếp xúc thời gian ngắn như vậy, thì cùng với nàng vì thích vỗ tay, ta sẽ ăn dấm. Diệp Thiên im lặng lắc đầu, muốn là thời gian có thể đảo lưu, hết thảy có thể làm lại từ đầu, hắn nhất định giữ mình trong sạch, tuyệt không trêu chọc nhiều như vậy quấn lấy người không muốn sống mỹ kiều nương. Lão thành khu, đinh tài nhức óc tiếng la giết, theo liên minh thế lực tổng bộ truyền ra, tại Chu Trạch giai chỉnh hợp gây dựng lại kinh doanh dưới. Bây giờ liên minh thế lực cùng sở hữu 40.000 thành viên, có cùng Thanh Long Hội hoặc là Hoàng Thiên Minh đơn độc nhất chiến tư bản. Liên minh thế lực tổng bộ thường trú 3.000 người, còn lại người lập tức thì phân tán tại các nơi. Hai hàng chỉ huy 50 số huynh đệ vừa tiến vào liên minh thế lực tổng bộ liền bị đoàn đoàn vây khốn. Cho dù hai hàng thần dũng vô địch, hắn thủ hạ cũng tại không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong toàn bộ bị giết, đầu một nơi thân một nẻo, chặt thành thịt vụn, hai quyền khó địch bốn tay. Hai hàng ngũ độc phách bức trưởng, mặc dù là đương đại số một số hai cương mãnh trưởng lực, nhưng theo thời gian chuyển rời, công lực điên cuồng tiêu hao, trưởng lực cũng tại dần dần tan rã. Ngay từ đầu, hắn một trưởng vỗ ra có thể đánh chết đả thương hơn 100 người, mà lúc này hắn một trưởng vỗ ra cũng liền có thể đánh bay mười mấy người. Hắn trên thân toàn thân máu tươi, giống như một người toàn máu. Có hắn huynh đệ, còn có liên minh thế lực thành viên, hắn đã sớm giết đỏ mắt. nhìn lấy càng ngày càng nhiều địch nhân, hắn thân pháp sớm đã trì trệ, mỗi một lần công kích đều lộ ra vụng về, lực sát thương chợt hạ xuống, lại tiếp tục như thế. Hắn biết mình khẳng định sẽ chết, nhưng hắn lại không thèm quan tâm, cũng không hối hận, có thể vì huynh đệ báo thù mà chết. Sự tình cực quang vinh, hắn nhất trưởng đánh bay 10 địch nhân, trong khoảnh khắc thì có 20 người hung hãn không sợ chết bổ sung chống chỗ. Liên minh thế lực người, dù là cũng là pháo hôi, cũng đủ để đem hai hàng tươi sống mài chết. Hơn vạn mét vuông trên quảng trường, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, vết máu loang lổ, giống như một chốn tu la. Phốp, một đạo máu tươi, thẳng tắp như mũi tên, theo hai hàng cổ họng chỗ sâu, cuồng bắn ra, cứ thế mà đánh nổ hắn phía trước 10 bước bên ngoài. Hai cái liên minh thế lực thành viên ở ngực, hai thành viên không rên một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Ha ha ha, các ngươi đám này cẩu tạp chủng, đồ bỏ đi, đều mẹ hắn không chịu đánh. Đến a, đều mẹ hắn đến a. Giết ta, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Giống như điên cuồng hai hàng, nghiêm nghị gào thét, trong miệng mũi máu tươi cuồng phún. Chỉ bất quá, lần này, hắn trong miệng mũi máu tươi lại không trước đó lực sát thương. Cùng lúc đó, hắn cường tráng như trâu thân thể, rất rõ ràng run rẩy kịch liệt lấy, cước bộ lảo đảo, lung lay sắp đổ, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã trên mặt đất. Trên thực tế, liên minh thế lực thành viên cũng sớm bị sợ mất mật, muốn không phải ỷ vào người đông thế mạnh, cùng Chu Trạch giai mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám cùng hai hàng chính diện giao phong. Hôm nay một trận chiến này, đem sẽ trở thành bọn họ sau này quãng đời còn lại lớn nhất ác mộng. Hết hạn cho đến trước mắt, liên minh thế lực người, chí ít 2.000 người chết tại hai hàng trên tay. Cái này mẹ hắn cái nào là người a? Quả thực cũng là cỗ máy giết chóc, chuyên vì giết hại mà sinh cơ khí. Phàm là bị cái này máy đụng phải, không chết cũng bị thương, may mắn phân tán tại các nơi liên minh thế lực thành viên. Đều tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, ào ào hướng tổng bộ xuất phát, liên tục không ngừng thêm vào chiến trường, lấy đám người này ánh mắt sức lực. Ai cũng không biết giữa sân hai hàng, đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nhưng, bọn họ đều nhìn ra được, hai hàng lực sát thương ngay tại tan rã. Lúc này, thấy một lần hai hàng cước bộ phù phiếm, lập công sốt ruột hơn 10 người, cơ hồ là trong cùng một lúc, vung động trên tay dao bầu, ống thép, đồng thời hướng hai hàng đánh tới. Phốp, lại là một ngụm máu tươi, theo hai hàng trong miệng phun ra. Hai hàng trước mắt, bóng người chồng lên. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại thời khắc này kịch liệt đung đưa. Răng rác, một cái thiết côn rơi vào hai hàng phía sau lưng. Thiết côn, phanh, một tiếng. Từng khúc đều là đoạn. Nắm côn tay, bị chấn động đến máu thịt be bét. Đánh lén hai hàng người này. Kêu thảm liên tiếp lui về phía sau. Ba, hai hàng đầu gối chỗ ngoặt, lại bị nhất côn rút trúng. Tại hắn hướng về phía trước ngã xuống đất lúc, hắn như thiểm điện xuất thủ, chế trụ thiết côn, trở tay hướng về sau đâm tới. Bốn cái liên minh thế lực thành viên đầu trong khoảnh khắc bị thiết côn xuyên qua, theo hai hàng gầm lên giận dữ, bốn cái thành viên thân thể cứ thế mà bị hai hàng trùng điệp ngã tại mặt đất, nện thành toái phiến. Dùng sức quá mạnh, hai hàng rốt cuộc đứng không vững thân thể, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ngã nhào xuống đất. Mọi người cứ việc đều đã bị dọa đến hồn phi phách tán, nhưng cái này ngàn năm một thuở cơ hội lại là người nào cũng không chịu buông tha. Nghiền nát hắn, có người lớn tiếng phân phó nói. Trong chớp mắt, gần 50 người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, theo bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía hai hàng, nỗ lực đem hai hàng tươi sống nghiền nát. 50 người tích lũy thành một tòa núi nhỏ, hai hàng bị đặt ở những người này phía dưới, muốn không phải lo lắng phía dưới cùng đồng bạn bị nghiền nát, còn sẽ có nhiều người hơn nhào lên. Đứng tại tổng bộ chỗ cao nhất, Chu Trạch Giai mặt trầm như nước, mắt sáng như đuốc nhìn qua vài trăm mét bên ngoài quảng trường bên này cục thế biến hóa. Tuy nhiên hắn đã sớm biết hai hàng thực lực siêu cường, nhưng lần này tận mắt nhìn đến hai hàng thân thủ vẫn là bị giật mình. Chỉ bất quá hắn rất tốt che giấu đi nội tâm tâm tình, không có nửa điểm bộc lộ ở trên mặt. Mà phía sau hắn đứng sóng vai Hứa Minh Kính, Hòa La Thành hai người thì sớm đã bị hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy, thực sự vô pháp tưởng tượng hiện nay trên đời vậy mà hai hàng mạnh như vậy người. Nhìn thấy hai hàng bị mọi người ngăn chặn, Chu Trạch Giai, Hứa Minh Kính, Hòa La Thành ba người đều tại thời khắc này thở phào nỏ mạnh hết đà. Hai hàng bị 50 người ngăn chặn, cho dù không bị ép thành thịt vụn cũng đủ để bởi vì khí tức không thông từ đó đã hôn mê. Thế mà đúng lúc này trên quảng trường đột nhiên truyền đến bành âm thanh bạo hưởng, thì liền ba người chỗ cái này tòa nhà cũng theo run rẩy kịch liệt vài cái. Tiếng nổ vang bên trong đặt ở hai hàng trên thân 50 người toàn bộ nổ tung thành toái phiến, mưa máu lộn xộn truyền, mảnh vỡ bay tứ tung, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đã bị mất mạng. Theo ba người chỗ phương hướng nhìn lại, hai hàng thẳng tắp nằm trong vũng máu, nếu là không tỉ mỉ quan sát còn thật không nhất định có thể theo trong vũng máu phát hiện hai hàng bóng dáng. Nhìn thấy một màn này lúc, Chu Trạch Giai không khỏi giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lấy hắn, phá quân, mệnh cách, vừa mới vậy mà không thấy rõ hai hàng trên thân biến hóa. Phù phù, phù phù, hai tiếng vang bên trong, Hứa Minh Kính, Hòa La Thành trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì hai người bọn họ thình lình nhìn đến toàn thân đẫm máu hai hàng theo trong vũng máu đứng lên. Lúc này trên quảng trường chỉ ít tập kết trên 10.000 người, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến từ hai hàng trên thân sát khí cùng phẫn nộ. Ngay tại hai hàng đứng lên trong nháy mắt, tất cả mọi người đang không ngừng lui về sau. Ngươi nhóm đều chết. Hai hàng thanh âm còn như tới từ địa ngục ma âm, từng chữ nói ra trầm thấp khàn giọng, lại có khủng bố dị thường quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Trong miệng nói chuyện, hai hàng máu me đầm đìa một bàn tay hướng về phía trước cách không đè xuống. Cùng lúc đó sắc trời đột nhiên ảm đạm, một vòng hồng nhật biến mất tại trì sắc dáng hồng bên trong. Âm phong thảm thảm, thê lương gào thét, giống như bách quỷ đêm khóc. Một đạo to lớn không gì so sánh được bàn tay lớn màu đỏ ngòm, có tới sân bóng rổ lớn nhỏ, theo hai hàng trên tay biến ảo mà ra. Răng rác, một tiếng sét tại tầng mây bên trong nổ vang, vạn đạo thiểm điện tại trời cao chỗ sâu xuyên thẳng qua dao động. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm tốc độ so tia chớp tốc độ càng nhanh. Đạo thứ hai sấm sét vang lên lần nữa lúc cự trưởng đã đến ngoài 200 thước, liên minh thế lực thành viên đỉnh đầu. Răng rác, sấm sét nổ vang, mặt đất rung chuyển, vô tận tia chớp như đèn hoa rực rỡ giống như tại bầu trời nở rộ. Cự trưởng như thập vạn đại sơn đồng thời từ trên trời giáng xuống. Bành bành bành, tiếng xé gió bạo hưởng bên tai không dứt quanh quẩn tại không gian bên trong. Mặt đất trên quảng trường, liên minh thế lực thành viên từng cái ngây ra như phỗng, giống như đứng ở chỗ, giống là linh hồn bị trấn nhiếp đến mức liền cơ bản nhất chạy trốn phản ứng đều không có. Theo cự trưởng hạ xuống, mặt đất liên minh thế lực thành viên từng cái bạo thể mà chết, một đám máu tươi giống như pháo hoa nở rộ, lơ lửng máu tươi, cùng cự trưởng nhan sắc hòa làm một thể, làm cho cự trưởng càng lộ ra màu sắc đậm rực rỡ. Mùi máu tanh cũng hiện lên, cấp số nhân tăng lên. Không đến một phút đồng hồ thời gian, gần 3.000 người toàn bộ bị cự trưởng tươi sống nghiền ép mà chết, thành một đống huyết nhục, không nhúc nhích tí nào, đứng tại chỗ hai hàng, hai tay một trương, lại là hai đạo cự trưởng, tại sấm sét tia chớp bên trong, bay về phía hai bên liên minh thế lực thành viên. Không giống nhau, hai bên 6.000 số liên minh thế lực thành viên chết dưới trường. Hai hàng cũng không quay đầu lại, hai tay nâng lên, đồng thời chụp về phía sau lưng cái kia hơn 1.000 số liên minh thế lực thành viên. Phanh phanh phanh, bành bành bành, suy suy suy, chấm ngoặc kép, các loại đinh tai nhức óc, bén nhọn khó nghe tiếng vang, liên tiếp, vang lên liên miên quanh quẩn tại không gian bên trong. Không biết là tiếng xé gió, vẫn là sấm sét âm thanh, cũng không biết là bạo thể mà chết âm thanh, vẫn là thi thể tiếng vỡ vụn. Hơn 7.000 số liên minh thế lực thành viên, tại cái này ba đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm uy áp dưới, chém thành muôn mảnh, chết oan chết uổng, toàn bộ trên quảng trường, máu chảy thành sông, thi tích như núi, trong không khí phiêu tán vô tận mùi máu tanh, răng rác, lại là một đạo sấm sét nổ vang. Ngay sau đó, vô số đạo tia chớp vạch phá không gian, bổ ra mùi máu tanh, đổ tại hai hàng trên thân, chu trạch dai trong lòng bàn tay. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía nhìn qua 800 mét bên ngoài tình cảnh này. Lấy hắn ánh mắt sức lực, đương nhiên nhìn ra được. Hai hàng không phải là bị sét đánh, mà chính là thể nội thần thông, ngay tại mượn nhờ lôi điện lực lượng, bị tỉnh lại, răng rác, tiếng sấm, không ngừng vang lên, liên tục không ngừng tia chớp, từ trên trời giáng xuống, nện xuống tại hai hàng trên thân, hai hàng thân thể một mảnh cháy đen, quanh quẩn lấy từng đạo màu xanh lam điện quang sét đánh. Hống hống hống. Quái dị như thú minh thanh vang, theo hai hàng trong miệng, cuồn cuộn mà ra, chấn động đến dưới chân hắn toàn bộ quảng trường mặt đất. Nứt toác thành toái phiến, bụi mù nổi lên bốn phía, thi thể lần nữa bay tứ tung, treo lơ lửng ở giữa không trung. Chu Trạch Dai hô hấp dồn dập, ở ngực cực tốc chập trùng. Hắn tuy nhiên dung hợp, phá quân, mệnh cách tinh thần chi lực, nhưng lại vạn ắt không là hai hàng đối thủ. Nghĩ đến hai hàng lần này đem người giết vào liên minh thế lực mục đích, chính là vì giết hắn cho Tạc Thiên Bang người báo thù rửa hận. Chu Trạch Dai hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh, 36 kế, chạy là thượng sách, nơi đây không nên ở lâu. Bắt sau khi đứng dậy, Hứa Minh Kính Hòa La Thành hai người, theo tầng 9 lầu ban công nhảy xuống, dự định rời đi đây là không phải địa. Ngay tại Chu Trạch Dai thả người nhảy ra lúc, 800 mét bên ngoài hai hàng, lại là nhất quyền oanh tới. Quyền phong chỗ đến, không gian chấn động, loạn lưu phun trào. Không đợi Chu Trạch Dai thân hình lúc rơi xuống đất, phía sau hắn tầng 9 nhà lầu liền bị quyền phong chấn giường, ầm ầm một tiếng, hóa thành phế tích. Vì tự vệ, Chu Trạch Dai chỉ có thể ném đi nhấc trong tay Hứa Minh Kính Hòa La Thành hai người. Thân hình bùng lên, nhảy lên nhập nhà lầu đổ sụp lúc, bay lên cẩn trọng hạt bụi bên trong, làm hóa thành một đạo hồng quang hai hàng, hạ xuống tại phế tích lúc trước. Sớm đã không thấy Chu Trạch Dai bóng dáng, hai hàng chỉ thấy được hồn phi phách tán Hứa Minh Kính Hòa La Thành hai người. Không nhúc nhích nằm trên mặt đất, thấy một lần hai người này, hai hàng nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, giơ chân lên, một chân một cái, trực tiếp đem hai người này dẫm bạo thành cặn bã. Chu Trạch Dai, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, lần này để ngươi chạy, là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Hai hàng tức giận bất bình nghiêm nghị gầm thét. Cái này thời điểm, vừa mới thiên tượng kỳ dị tất cả đều tiêu tán không thấy. Vẫn như cũ là liệt liệt hồng ngày, bầu trời trong trẻo, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có trên quảng trường, trên 10.000 người sau khi chết thi thể toái phiến, im ắng giảng thuật, nơi này từng phát sinh qua một trận kinh tâm động phách ác chiến. Hai hàng giận cá chém thớt, dị thường tức giận, lại lần nữa vung lên, ngũ độc phách bước trưởng. Từng đạo sân bóng rổ lớn tiểu bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Còn như thực chất giống như tàn phá bừa bãi quét ngang lấy liên minh thế lực tổng bộ công trình. Kiến trúc, ầm ầm, ầm ầm, kinh thiên động địa đổ sụp tiếng nổ vang. Liên tiếp quanh quẩn, xi măng cốt thép xây tạo công trình kiến trúc. Tại cự trưởng hùng hồn lực lượng dưới, còn như trang giấy giống như không chịu nổi một kích. Cự trưởng ngũ hến, công trình kiến trúc ào ào sụp đổ vỡ vụn. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ liên minh thế lực tổng bộ liền thành một vùng phế tích. Từ các nơi chạy đến trợ giúp tổng bộ liên minh thế lực thành viên, nhìn thấy một màn này về sau, ào ào dọc theo đường về làm điều thú. Ai cũng không dám chạy đi tìm cái chết. Hai hàng đột nhiên vỗ đầu một cái, kinh hoàng mất run giọng nói. Hỏng bét, ta quên cha nuôi bàn giao nhiệm vụ. Phải làm sao mới ổn đây a? Đem trọng yếu nhất sự tình đều cấp quên. Cái này có thể làm sao xử lý? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.